Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Vân Sơn trở về, bẩm vương gia, bên ngoài là di nương của Tần Chi Phủ, tên là Hỷ Liên, nàng ta vốn là ni cô, chưa hoàn tục đã có thai, sau đó mới gả cho Tần Chi Phủ. Nam nhân đang khóc kia là đệ đệ nàng ta, tên là Hỷ Khánh, không biết bị ai đánh, muốn tìm Tần Chi Phủ làm chủ ha ha. Tần Quảng Chi đúng là to gan lớn mật, dám phạm đến thần linh, thông dâm với ni cô trong chùa, còn cưới về làm thiếp. Chẳng lẽ hắn không biết luật pháp của Ly Quốc sao? Quan lại không được lấy đệ tử nhà Phật, dù đã hoàn tục cũng không được. Đúng vậy, Tần Chi Phủ này, sao lại không biết chuyện này? Tôn Hằng cau mày, vẻ mặt buồn bã. Đây đúng là lỗi của Tần Chi Phủ, hắn không nên làm như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, hắn đây là cố tình phạm pháp, không phải vấn đề nên hay không? Hiền Vương lạnh lùng nói. Đúng đúng, Hiền Vương Điện Hạ nói có lý. Tần Chi Phủ này cố tình phạm pháp nên bị cách chức, nên tống vào đại lao. Tôn Hằng nói, còn một chuyện nữa về Tần Chi Phủ, hạ quan không biết có nên nói hay không. Nói, Hiền Vương ra lệnh. Thế là Tôn Hằng kể lại chuyện Vương Tư Khố và Lưu Sư Gia của Nha Môn cùng nhau uống rượu. Sau đó Hoàng Khố mất đá và gỗ dùng để xây dựng đại điện một cách rõ ràng, tường tận. Tại sao không thẩm vấn mấy người Lưu Sư Gia? Hiền Vương rất khó hiểu. Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, kể lại chuyện hôm đó hắn và Vương Tư Khố đi báo án. Đồ hỗn chướng, sao lại có quan lại như vậy? Hiền Vương tức đến nỗi suýt ngất. Ly Quốc lớn như vậy mà quốc lực ngày càng suy yếu, đều là vì có những con sâu mọt như Tần Quảng Chi, hưởng bổng lộc mà không làm việc. Truyền Lưu Sư Gia và Tề Trưởng Quỹ vào đây. Hiền Vương quát, Tần Quảng Chi nghe tin thì kinh hồn bạt vía. Cái gì? Hiền Vương Điện Hạ muốn truyền Lưu Sư Gia làm gì? Trong lòng hắn ta đột nhiên cảm thấy không ổn, chẳng lẽ chuyện hắn ta sai người đánh cắp vật liệu của hành cung đã bại lộ? Nhưng hắn ta lại nghĩ đến kho riêng trống rỗng, liền thả lỏng ngay. Không tìm thấy đồ, ai cũng không làm gì được hắn ta, cho dù Lưu Sư Gia có khai ra, hắn ta cũng không thừa nhận, thì bọn họ còn có thể làm gì hắn ta? Hắn ta ngồi trong thư phòng, nhìn Lưu Sư Gia và Tề Trưởng Quỹ bị thị vệ áp giải vào phòng Hiền Vương, lòng hắn ta như lửa đốt, lo lắng không yên. Đang lúc hắn ta bực bội, Hỷ Liên dẫn theo đệ đệ đi vào. Lão gia xem, Hỷ Khánh bị người ta bắt nạt thành ra thế này, lão gia phải làm chủ cho nó. Hỷ Liên vừa vào đã bắt đầu than khóc, Tần Quảng Chi đang bực bội ngồi không yên, nghe Hỷ Liên khóc lóc như vậy, càng thêm bực bội. Bấy giờ bản quan không dành để quan tâm đến các ngươi, cút ra ngoài. Cút ra ngoài, Hỷ Liên ngây người ra, Tần Quảng Chi chưa từng nói chuyện với nàng ta như vậy, hôm nay là sao vậy? Hỷ Khánh oán trách nhìn tỷ tỷ, tỷ đúng là vô dụng, tỷ phu không coi tỷ ra gì, tỷ còn làm chủ cho ta được sao? Hỷ Liên nghe đệ đệ chê bai mình, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, lập tức khóc lóc thảm thiết, nhào vào người Tần Quảng Chi. Lão gia không thể đối xử với Hỷ Liên như vậy. Hỷ Liên ở trong am ni cô đã trao thân cho lão gia, còn mang thai con của lão gia. Tần Quảng Chi, nếu không phải bổn vương tận tay nghe thấy, thật không dám tin, ngươi là quan lại của triều đình, vậy mà lại cố tình phạm pháp, dám phạm đến thần linh, ở nơi cửa Phật thanh tịnh lại thông dâm với ả nữ nhân ô uế này, thậm chí còn to gan cưới về. Tần Quảng Chi, ngươi có biết tội không? Cách chương.